Chương 49, bằng hữu. Ai dù mì ạ tựa ở dương quán bên ngoài trên vách tường, than thở lấy. Đọc sách tộc tiểu thuyết Internet, chương mới nhất miễn phí nhìn trong phòng ánh đến lập lòe thức tha, xuyên thấu qua bỏ dây leo cửa gỗ, chiếu xạ tại dù mì ạ trên mặt, mờ nhạt ánh sáng tại trong buổi tối có vẻ hơi kinh khủng, mà tại cái này nhiều mưa mùa, ban đêm bầu trời lại lần nữa bị mây đen bao phủ, rung động ầm ầm tiếng sâm chấn khiến người sợ hãi. Có chút tịch mịch dù mì ạ, chuyển lấy thân thể đi tới dưới cửa sổ, len lén xuyên thấu qua dây leo khe hở nhìn thấy trong phòng quang cảnh. Giải ủ dọ kịch đang cùng dạ cụ mỏ dù cả gì mặt đối mặt trò chuyện cái gì. Ăn thịt người yêu quái cố gắng đem lỗ thai tiến tới góc tường, kỳ vọng nghe rõ bên trong nói chuyện nội dung. Cũng không phải là nàng đối lời của hai người có hứng thú, chỉ là tại cái này cô tịch ban đêm, để cho mình có thể có chút chuyện làm thôi. Chỉ là rất đáng tiếc, hai người tiếng nói tựa như là bị một loại nào đó kết giới cản trở, tùy ý dù mì ạ cố gắng như thế nào cu nở dê nghe không rõ. Rõ ràng nhìn thấy bọn hắn giống như đang vì cái gì sự tình cãi vã kịch liệt, nhưng là một điểm thanh âm đều không có, tại ngọn đèn hôn ám tốt nhất diễn kịch câm, quỷ dị không hiểu. Dù cho nghe không đến bất kỳ vật gì, dù mì ạ cũng là lặng lặng nhìn bên trong chuyện phát sinh, thẳng đến dâu dò kia cùng dạ cụ mỏ dù cả gì đem sự tình thương lượng xong về sau, nàng mới là lần nữa ngồi dựa vào cạnh góc tường, có chút củ ồ nở cong lại đầu gối, lặng lặng cùng đợi đêm mưa đến. Trong phòng ánh đèn dập tắt, toàn bộ thế giới lâm vào trong bóng tối, đối với tiêu tối yêu quái tới nói, hắc ám cũng không đáng sợ, nhưng là nội tâm hắc ám, lại để cho lòng người khó chịu. Cứ như vậy không biết qua bao lâu, tích tích nước mưa từ không trung trượt xuống, rơi tại dù mì ạ cao đỉnh trên sống mũi, thuận nàng da thịt trắng đoãn, hướng chạy trong cổ áo. Ô ô gió bờ ơ cờ gào thét lên, gió mát từ nơi ống tay áo rót vào trong thân thể. Loại trình độ này rét lạnh đối đại yêu quái tới nói cũng không tính là gì, nhưng là dù mì ạ y hề nguyên muôn ôm lấy đầu gối, túi thấp đầu xuống. Sự tình gì đều không mang theo mình, thật đáng ghét đâu chỉ có tự mình một người ngây ngốc ngồi ở chỗ này, mê mang không biết đi làm những gì. Mưa càng rơi xuống càng lớn, giọt mưa lớn như hạt đậu nện trên trán dù mì ạ, nhuộm dần mái tóc của nàng, mấy sợi tóc nghịch ngợm ở trước mắt toát ra, để nàng không sợ người khác làm phiền. Chỉ là muốn giơ tay lên đem ẩm ướt phát khoác hướng sau đầu, lại mới đột nhiên giật mình còn đang bị trói lấy. Ai lần nữa bất đắc dĩ thở dài, dù mì ạ đành phải bổ nhiệm. Két két ngay tại dù mì ạ nhắm hai mắt lại, chuẩn bị cứ như vậy ngủ mất lúc, một bên cửa gỗ đột nhiên bị mở ra. Mê mang xoay qua tinh xảo gương mặt xinh đẹp, say lòng người huyết đồng bên trong tràn đầy nghi hoặc, tại dù mì ạ nhìn soi mói, dài u dò khi từ dương quán bên trong đi ra. Hắn trên tay cầm lấy một thanh cây dù, cái kia thanh màu hồng, thêu lên đường viền hoa cây dù. Dù mì ạ đã từng thấy qua, chính là dạ củ mỏ dù cả gì thường xuyên mang theo cái kia thanh. Giải u dò kì đi từ từ đến dù mì ạ bên người, mở ra cây dù, kẹp ở trên đầu nàng cửa sổ không chỗ. Mặc dù không cách nào đem nước mưa toàn bộ ngăn cản, nhưng cũng làm cho phong mưa nhỏ lại rất nhiều. Ta đem dây thừng cho ngươi giải khai, đừng lộn xộn. Giải u dò kì đối dù mì ạ cười cười. Không người ở bên thai của nàng nhẹ giọng nói ra. Bờ môi có chút cọ qua nàng tú khí thủy thai, nhàn nhạt đâu, lẩm bẩm phun ra lấy nóng ướt khí tức, để dù mì ạ lô thai mất tự nhiên giật giật. Khẽ gật đầu, dù mì ạ không có lên tiếng. Hiện ở loại tình huống này, coi như nàng bị giải khai trói buộc lại có thể thế nào mặc kệ là căn này dương quán bên trong ai, đánh bại nàng, bắt lấy nàng đều có thể làm đến. Dù mì ạ mặc dù có lúc ở một chút, nhưng là người cũng không ngu ngốc, tự tìm khổ ăn sự tình là sẽ không làm. Nhìn thấy dù mì ạ đồng ý, dài u dò kì tay có chút vung lên, lấy không tồn tại sự vật chỗ chế thành thần bí chi khóa, liền từ dù mì ạ trên thân biến mất. Hoạt động một chút tay chân, mặc dù không giống như nhân loại vậy bị trói chặt sau dễ dàng xuất hiện hủy hệ tờ di cờ hờ tuần hoàn vấn đề, nhưng là dù mì ạ thân thể cu nở dê là có chút cứng ngắc. Dù mì ạ ý nghĩa nguyên tựa ở góc tường. Hai tay vòng lấy đầu gối, cái kia thất lạc dáng vẻ tựa như là cái bị vứt bỏ hải tử. Nếu không phải gặp qua nàng đem hơn trăm nhân loại gặm ăn chẳng cảnh, Giải u dò kì tuyệt đối sẽ không tin tưởng, cái này có chút đồ đần yêu quái, sẽ là cái ăn thịt người chi yêu. Cho ngươi Giải u dò kì chống không trái trên tay cầm lấy một cái không lớn bàn ghép, tại lôi quang huy diệu dưới, dù mì ạ thấy rõ ràng cái kia trong âm, đều là một chút chưa thấy qua quả vạt. Đem bàn ghép đặt ở hai người ở giữa. Dài ủ dọ kỳ trực tiếp đặt mông ngồi xuống, cùng dù mì ạ cùng một chỗ, tựa vào dương quán bên ngoài trên vách tường. Trên tay không có chút nào nhàn rỗi, thỉnh thoảng cầm lấy một chút đồ ăn vặt, hướng trong miệng của mình lấp đầy, ngắm nhìn trong đêm mưa thái dương hoa điển. Dài ủ dọ kỳ ra hiệu dù mì ạ tự mình động thủ. Có chút do dự một chút, dù mì ạ thận trọng từ bàn ghép bên trên cầm lên một cái không biết tên hoa quả, nhẹ nhàng để vào trong miệng. Chua bên trong mang theo ngọt, ngọt bên trong mang theo chua, cái kia từ chưa có thử qua hương vị tại môi của nàng ở giữa lên men, dâng lên tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Mùi vị không tệ, A Hữu Giò Kỳ mở miệng cười nói, những này hoa quả căn bản không phải đại hòa sản phẩm, trừ phi rời xa cái này quốc độ, tiến về những thứ chưa biết khác khu vực, nếu không đại hòa người cùng yêu quái, đều là chưa từng gặp qua. Ân dù mì ạ khẽ gật đầu, chỉ là điền không đầy bụng. Giai Hữu Giò Kỳ nghe xong, cười ha ha một tiếng, nói, ngươi là ăn thịt người yêu quái nha, đương nhiên là ăn người mới có thể nhét đầy cái bao tử nhận biết yêu quái Nui ở đâu sao. Dù mì ạ mặc dù không biết dấu dò kỳ tại sao phải nhắc lên yêu quái Nui, nhưng là dù mì ạ vẫn gật đầu nói, biết, nơi đó sinh hoạt một chút thiên cầu, nghe nói còn giống như có sông đồng. Đối với tại yêu quái tộc đàn bên trong cũng là tiếng tăm lừng lây thiên cầu cùng sông đồng, dù mì ạ tự nhiên sẽ hiểu. Đại đa số yêu quái cho dù có quần thể, cũng chỉ là một phần nhỏ mà thôi, giống thiên cầu cùng sông đồng dạng này đại lượng tụ tập cùng một chỗ, là vô cùng ít thấy. Biết đường lời nói vậy là tốt rồi, như vậy mang ta tơ y a ta tại sao phải dẫn ngươi đi. Rủ mì ạ xương mặt lên, trừng lớn mắt cá chết, rất là bất mãn nói. Vấn đề này rất đơn giản. Thứ nhất, ngươi là ta tù nhân, đừng bảo là ta chỉ là để ngươi mang cái đường. Liền xem như ở trên thân thể ngươi làm dạng này chuyện như vậy, ngươi cũng không có quyền cự tuyệt. Dù mì a đột nhiên hơi đỏ mặt, liền xem như yêu quái, cũng là có lòng xấu hổ. Về phần thứ hai thôi đi, ta đối với ngươi không có ác ý, ta cảm thấy, chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Tràn đầy vui vẻ khuôn mặt tươi cười, dài u dỏ kịt một cái tay, rời khỏi dù mì a trước mặt cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mì đạt,